như vậy. Ngươi nên làm cái gì đây? Tô Cảnh cười hỏi, đón đưa, đây là lễ phép, cho nên, tất nhiên Tô Cảnh đến thời điểm có quỳ lạy lễ, như vậy Tô Cảnh đi về sau đây, theo thường lệ, sau 10 phút lại đứng lên đi. Chương 1029, dạo phố. Từng có lần trước Tô Cảnh khảo nghiệm, một lần này Hira cũng không xác định là thật là giả, cho nên vẫn là thành thành thật thật qua sau 10 phút mới dậy. Bất quá một lần này, Tô Cảnh thật đúng là không ở chỗ này. Hắn từ nhà trọ ra ngoài sau phát hiện Ban Sunio còn chưa đi, cười đi qua từ phía sau vỗ một cái. A, Ban Sunio giật nảy mình. Ngươi chừng nào thì đi ra, ta làm sao không nhìn thấy, ngươi làm sao còn không đi? Tô Cảnh không trả lời mà hỏi lại, ta không sao a, đang muốn đi đây. Ban Sunio nói, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta có đồ tốt, muốn sao? Ban Sunio ánh mắt sáng lên, vật gì tốt? Tô Cảnh cũng không nói chuyện, chỉ là lấy điện thoại ra phát hình ra vừa rồi Hira thu video, nhìn xem trong video Hira đơn độc cảm tạ mình, còn nói tên của mình, cái này khiến Ban Sunio vẻ hưng phấn không nói nên lời. Quá, tuyệt vời, trước đó bọn họ còn nói ta truy Hira căn bản vô dụng, nếu để cho bọn họ nhìn thấy Hira chuyên môn cảm tạ ta video, bọn họ nhất định đố kỵ muốn chết. Nói xong, Ban Sunio liền lôi kéo Tô Cảnh cánh tay, tội nghiệp, hơi hơi biểu môi nói, có thể hay không đem video truyền cho ta, có thể a. Tô Cảnh nói, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi a. Ban Sunio cao hứng nói, bất quá, vật trọng yếu như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải cảm tạ ta sao, ta mời ngươi ăn cơm. Ban Sunio không chút do dự nói ra, Tô Cảnh nói, coi như hết, từ lên đến bây giờ ta đã ăn 2 bữa. Đúng rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, sinh viên, đúng vậy a. Còn có 2 năm mới tốt nghiệp đây, dạng này a, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, được a, dạng này, ngươi bồi ta tùy tiện đi một chút, thế nào? Ta vừa tới bên này, cũng không cái gì chuyện làm, cũng không có người nào bồi, tốt, Ban Sunio không chút do dự nói ra, sau đó chủ động khoác lên Tô Cảnh cánh tay, nở nụ cười xinh đẹp, tiếp đó, Tô Cảnh liền cùng Ban Sunio bắt đầu đi dạo, không giống trước đó cùng Huệ Mỹ Huệ Hương lái xe loạn chuyển. Cũng không giống cùng Dung So A dạng kia giống như dạo phố tản bộ, chẳng có mục đích. Ban Sunio mục đích tính rất mạnh, đều là một chút người trẻ tuổi sẽ đi địa phương, mặc dù cũng không cấp cao, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Dựa theo Ban Sunio lại nói, muốn lý giải quốc gia này liền phải đi những địa phương này mới được, mấy đầu tương đối nổi danh phố buôn bán, hoặc là cái gì cảnh điểm loại hình. Tô Cảnh cùng Ban Sunio bắt đầu đi dạo, ven đường ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt cùng xì xào bàn tán. Tô Cảnh thỉnh thoảng nghe đến vài câu, phát hiện giống như đều đang đàm luận không xứng, hoặc giả thuyết Ban Sunio không xinh đẹp. Tô Cảnh chú ý tới Ban Sunio tựa hồ mình cũng có chút bắt đầu biến mất tự nhiên. Nói đến, Ban Sunio nội tình không cần phải nói, xác thực phi thường khen, liền xem như cùng Hira so, cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng là Ban Sunio ăn mặc cũng không thời thượng, mà đối với cái này quốc gia người mà nói, thời thượng, đẹp, đây là một loại lễ nghi, coi như lớn lên không dễ nhìn, nhưng là sẽ ăn mặc rất thời thượng. Tiếp theo, khả năng cũng là ghen ghét a, bởi vì Tô Cảnh phát hiện mấy cái nói như vậy nữ sinh, thật rất xấu xí, đi đi, Tô Cảnh chợt phát hiện, Ban Sunio kéo bản thân cánh tay buông tay ra, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Ban Sunio ra vẻ tự nhiên nói ra, phía trước chính là N. Seoul Tower, xây dựng vào 1975 năm, là trứ danh nắm cảnh điểm. Lúc buổi tối là xinh đẹp nhất, được xưng là thủ đô chi hoa, vậy liền đi lên xem một chút, Tô Cảnh cười nói một tiếng, chủ động cầm Ban Sunio tay. Ban Sunio sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh khẽ mỉm cười, Ban Sunio hơi ửng đỏ mặt, lại mặt cười như hoa, có lẽ bởi vì là ban ngày, cũng có khả năng là bởi vì là thời gian làm việc, cho nên đỉnh tháp thật đúng là không có gì bao nhiêu người. Đi lên về sau, Ban Sunio thật hưng phấn chạy tới cạnh cửa sổ, thật đẹp a, nhìn xem phía dưới thành thị, Ban Sunio nhịn không được cảm thán nói ra, Tô Cảnh từ phía sau đi tới đứng ở Ban Sunio sau lưng nhìn xem bên ngoài, cũng chuyện như vậy a, thành thị kiến thiết rất bình thường, chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, cảm giác được sau lưng Tô Cảnh, Ban Sunio hơi hơi tựa ở Tô Cảnh trên thân, Tô Cảnh cười thuận thế từ phía sau ôm lấy Ban Sunio, tâm tình, bầu không khí, hoàn cảnh, cũng có thể để cho người ta làm ra một chút xúc động cử động, nói ví dụ như bây giờ, Ban Sunio từ từ quay người, sau đó chủ động hôn lên, chấm chấm chấm. Từ tháp bên trên xuống tới, đứng ở đường phố bên cạnh, Ban Sunio đem điện thoại cất đi, vừa mới, Tô Cảnh đã đem video truyền tới, ta phải đi, ta buổi chiều còn có một tiết khóa, không thể vắng mặt, vậy đi trở về a, nếu có đồ tốt ta lại cho ngươi, ân, tạ ơn. Nói xong, Bang Sunio chần chừ một lúc, lần nữa hôn một cái, sau đó quay người vẫy tay, một chiếc xe taxi ngừng lại, Bang Sunio đang định lên xe, chờ chút, Tô Cảnh gọi lại Bang Sunio, Bang Sunio quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh từ trong ví tiền xuất ra một xấp tiền đưa tới. Tiền xe, không cần, ta chỗ này có, cầm, thế nhưng là cái này quá nhiều, tốt, tài xế, làm phiền ngươi đưa nàng a. Tô Cảnh đem tiền đặt ở Bang Sunio trên tay, đẩy nàng lên xe, hướng về tài xế thông báo một tiếng, xe phát động, tài xế nói, bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt. Bang Sunio dừng một chút, cười ừ một tiếng, tiểu nữ sinh nha, nếu như có của nhiều tiền còn lãng mạn, ai sẽ không thích, ta tới trường học. Bang Sunio đến trường học cho Tô Cảnh phát một cái tin nhắn, Tô Cảnh cười đơn giản trả lời một câu, sau đó thu hồi điện thoại chuẩn bị đi y viện tìm Dung So A. Mới vừa đến bệnh viện đối diện, Tô Cảnh lại phát hiện không xa có cái nam nhân, lén lén lúc lúc tựa hồ chính đang giám thị, hoặc giả thuyết quan sát y viện. Hừ, Tô Cảnh nhìn lướt qua, rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh không để ý đến nam nhân này, mà là trực tiếp băng qua đường đi y viện. Dung So A vừa mới cởi xuống áo dài, liền gặp được Tô Cảnh đến, sắp tan sở. Tô Cảnh hỏi, đúng nha. Ngươi là tới đón ta sao? Dung So A cao hứng hỏi. Ta cảm thấy ta đã thích ứng loại kia thuấn di tựa như phương thức, nhưng ta không có ý định mang ngươi thuấn di A, hôm nay tản bộ đi trở về đi thôi. Dung So A tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Hai người từ bệnh viện đi ra, Tô Cảnh chú ý đến nam nhân kia. Phát hiện hắn ở phía sau lén lén lúc lúc đi theo, chương 1030, giúp đỡ đến. Trên đường về nhà, thuận tiện mua buổi tối ăn cơm tối, về đến nhà, Dung So A trước hết bận rộn chuẩn bị đem vật mua được chuẩn bị cho tốt, Tô Cảnh là ẩn thân đi tới cửa, không bao lâu, liền gặp được nam nhân kia lén lén lúc lúc vây quanh bên này nhìn lại, khẽ cười lạnh lắc đầu, Tô Cảnh quay người tiến vào, Bác Dông Dinh, ngươi có ấn tượng sao? Tô Cảnh hướng về Dung So A hỏi. Ai vậy? Ta không nhận biết. Chờ, cái tên này giống như có chút ấn tượng, ta suy nghĩ. A, ta nhớ ra rồi, Dung So A nói ra, đoạn thời gian trước thời điểm ta đi ra một lần tai nạn xe cộ, chuyện rất nhỏ cho nên bị người đuổi theo đuôi, về sau công ty bảo hiểm đều xử lý tốt, làm sao đột nhiên hỏi cái này, Dung So A rất ngạc nhiên, Tô Cảnh cười nói, ngươi là cảm thấy như vậy, nhưng là nhân gia chưa hẳn. Nói đến cũng không biết có phải hay không khéo léo a, ngươi là thầy thuốc của khoa tinh thần, kết quả là gặp được loại này tinh thần có vấn đề gia hỏa này là cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, lần này sự cố với hắn mà nói là một cái chỗ bẩn, sau đó. Con hàng này liền định trả thù ngươi, vừa rồi ta liền nhìn thấy hắn ở y viện bên ngoài lén lén lúc lúc, bây giờ còn ở nhà ngươi cửa ra vào lén lén lúc lúc, xem bộ dáng là định tìm cơ hội trả thù ngươi, cái gì? Không, không thể nào. Dung So A có chút khó có thể tin, Tô Cảnh rất tán thành gật đầu nói, ta cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, thật là loại người gì cũng có A, bởi vì một lần nho nhỏ tai nạn xe cộ sự cố liền sụp đổ, đây là có ép buộc chứng A, có ép buộc chứng thì cũng thôi đi, đây là làm tinh thần đều không bình thường, vậy làm sao bây giờ A? Nếu không ta báo cảnh A, Tô Cảnh lắc đầu nói, hiện tại báo cảnh có tác dụng gì, đơn giản chính là thẩm vấn một phen, sau đó liền phải thả. Dù sao hắn lại không làm cái gì, vậy làm sao bây giờ, đơn giản, ta tới xử lý A. Vậy ngươi sẽ không. Dung So A có chút bận tâm, Tô Cảnh cười nói, yên tâm, hắn không chết được, bất quá ngươi là của ta người hầu, hắn tất nhiên đối với thần bột bất kính, vậy liền tự nhiên phải trả giá thật lớn. Chờ ta một hồi, rất mau trở lại đến, soạt một tiếng trực tiếp xuất hiện ở tên kia sau lưng, sau đó sư một tiếng. Tô Cảnh cùng hắn đều biến mất không thấy, sau một lúc lâu Tô Cảnh trở về, nhanh như vậy. Hắn thế nào? Dung So A vội vàng hỏi, Tô Cảnh cười nói, tiễn hắn đi địa ngục, ngươi giết hắn. Dung So A lập tức kích động nói, Tô Cảnh lắc đầu nói, hắn còn sống, chỉ bất quá hắn bây giờ đang ở địa ngục. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nguyên lai thật sự có địa ngục A. Dung So A lầm bầm một câu. Sau đó liền kịp phản ứng bản thân lại phạm ngu xuẩn, đã có thần, như vậy có địa ngục không phải rất bình thường nha, không cần suy nghĩ nhiều, ăn cơm đi. Tô Cảnh cười nói một tiếng, Nhìn xem Dung So A còn có chút hoảng hốt liền mở miệng nói, ngươi biết, làm người hầu của ta còn có một cái chỗ tốt là cái gì không? Là cái gì? Coi như ngươi chết, ngươi linh hồn trở về địa ngục ta cũng có thể đem ngươi mang về. Hơn nữa, miễn là ngươi biểu hiện tốt, ngươi có thể trường sinh bất tử. Thật, thật hay giả, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cho nên ngươi bây giờ biết rõ a. Ngươi làm người hầu của ta cũng không phải là cái kia 700 ức mà thôi, chân chính chỗ tốt thế nhưng là vô giá. Ân, Dung So A trọng trọng gật đầu, bản thân nàng trong lòng hiện tại liền xu hướng với dựa vào Tô Cảnh, dù sao nữ nhân ở trong gia đình hy sinh tự do, công việc, thậm chí có thể là tôn nghiêm, nam nhân ở trở thành trụ cột, lại hưởng thụ đến nữ nhân như vậy chiếu cố tình huống phía dưới, một cách tự nhiên cũng phải nhận lãnh trách nhiệm, trở thành nữ nhân ỷ lại đối tượng. Huống chi hiện tại Tô Cảnh lại nói nhiều như vậy, đương nhiên còn muốn tăng thêm trước kia vừa làm qua chuyện nam nữ, cho nên Dung So A càng thêm ân cần, càng thêm chủ động đi hầu hạ Tô Cảnh, đây cũng là Tô Cảnh mong muốn, cũng có thể lý giải, ngươi được cái gì, bỏ ra cái gì, bỏ ra chỗ tốt, mới có thể có được hưởng thụ. Thực tế một điểm nói, chính là nữ nhân vì tiền bỏ ra bản thân, mà nam nhân bỏ ra tiền lấy được nữ nhân là một cái đạo lý. Đêm dài, Dung So A ở bên cạnh mình ngủ thật say, Tô Cảnh cầm điện thoại cùng Bang Sunio phát mấy đầu tin nhắn. Đang lúc Tô Cảnh dự định để điện thoại xuống nghỉ ngơi thời điểm, chợt dừng lại một chút, sau đó khóe miệng dương lên, giúp đỡ đến A, cái này linh áp khí tức, quả nhiên là cái kia bay ở trên trời gia hỏa. Cho nên, hắn cũng là thần, ha ha, thật là tình cờ, Tô Cảnh lầm bầm một câu, để điện thoại xuống, quay người ôm lấy Dung So A. Dung So A hướng Tô Cảnh trên người nhích lại gần, ngủ tiếp đi, bầu trời sáng sủa, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở trên thân hai người. Dung So A tỉnh lại nhìn một hồi Tô Cảnh, nhẹ nhàng dời trên người Tô Cảnh cánh tay, sau đó tìm tới quần áo đi ra, mặc quần áo tử tế, rửa mặt. Dung So A ra ngoài mua bữa sáng, vừa muốn ra cửa, liền thấy cửa đứng đấy một nữ nhân. Khi ra, Dung So A lập tức liền ngây ngẩn cả người, nàng tại sao lại ở chỗ này, cái kia gia hỏa. Ở trong này a. Tô Cảnh. Hira cao ngạo hỏi, Dung So A theo bản năng gật gật đầu, nói cho hắn, nhường hắn tới tìm ta. Nói xong, Hira quay người đi đến bên cạnh một chiếc hồng sắc xe thể thao, sau đó trực tiếp nghênh ngang rời đi. Dung So A vẻ mặt mơ hồ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bất quá từ vừa rồi Hira biểu tình đến xem, tựa hồ không phải là cái gì chuyện tốt a, chẳng lẽ là lần trước cái kia quỳ lạy lễ sự tình. Dung So A suy nghĩ một chút vẫn là đi trước mua bữa sáng, mấy ngày nay ở cùng một chỗ, nàng cũng biết Tô Cảnh một chút thói quen sinh hoạt, biết rõ hiện tại còn sẽ không tỉnh. Mua xong bữa sáng trở về, để lên bàn chỉnh lý tốt, quả nhiên Tô Cảnh đã tỉnh lại, cái kia, ta vừa rồi đi ra thời điểm đụng phải Hira, nàng giống như là cố ý tới nơi này tìm ngươi, để cho ta chuyển cáo ngươi, cho ngươi đi tìm nàng. Dung So A nói xong sau, lo lắng hỏi, sẽ không có chuyện gì a? Ngươi cảm thấy, có thế có chuyện gì? Tô Cảnh cười hỏi lại, Dung So A cẩn thận nghĩ nghĩ, chợt phát hiện. Tự hồ thật nghĩ không ra có thế chuyện gì xảy ra, dù sao, Tô Cảnh thế nhưng là thần A. Nếm qua điểm tâm, Tô Cảnh lúc này mới trực tiếp thuấn di, đi tới Hira trong nhà. Mới vừa xuất hiện, Tô Cảnh liền gặp được Hira vô ý thức đứng lên, một bên ghế salon là ngồi một cái tóc vàng. Nam nhân, chấm chấm chấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1031, Phong thần Berium. Berium có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hira, hắn, Hira, Hà Bá, xem như từ bé cùng nhau lớn lên, nhận biết thời gian rất lâu, Hira tính cách hắn quá hiểu, vừa rồi đây tuyệt đối là theo bản năng cử động, mà có thể làm ra kích động như vậy liền mang ý nghĩa, Hira sợ hắn, cái này rất giống là trẻ con nhìn thấy hội phụ huynh thu liễm. Học sinh nhìn thấy lão sư sẽ ngồi thẳng một dạng, theo bản năng một loại cử động. Berium khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn xem Hira giống như cười mà không phải cười. Nàng cái phản ứng này có thế cùng trước đó nàng tự nhủ những lời kia không nhất trí a. Hira hiển nhiên cũng chú ý tới Berium biểu tình, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó có chút lúng túng không biết mình là nên ngồi xuống, hay là tiếp tục đứng đấy. Nàng cũng không nghĩ đến bản thân sẽ có phản ứng như vậy, may mắn.

Nàng căn bản chưa từng nghe qua còn có người có thể đối xử như thế thần, vì sao không thể? Ngươi có thể giết chết những cái này tạp thần a? Trong mắt ta, ngươi cùng Berium thực lực cũng chính là tạp thần trình độ, không? Thậm chí ngay cả tạp thần trình độ cũng không bằng, cho nên ta có thể làm được có vấn đề gì không? Tô Cảnh cười cười đi đến Hera bên người, bỗng nhiên tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi có muốn hay không trở thành thần giới vương? Thần giới vương chỉ có Hà Bá, hậu, Hà Bá là thần giới vương, điểm này cũng sớm đã khắc sâu in vào Hera tâm lý, cho nên khi Tô Cảnh lúc nói nàng tự nhiên theo bản năng liền phản bác, kết quả chưa từng nghĩ Tô Cảnh còn chưa nói xong, đằng sau còn có một cái hậu chữ, liền rất lúng túng, nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ rất muốn. Tô Cảnh ha ha cười cười lại không có nhiều lời, hắn đều dự định phá hủy thần giới, tiêu diệt thần giới thần, tự nhiên không có khả năng lại để cho Hà Bá trở thành cái gì vương, có thể trở thành vương. Chỉ có một cái, vậy chính là mình, tuy nhiên Tô Cảnh không nhìn trúng cái này cái gọi là thần giới vương xưng hô, Tô Cảnh đi Berium bên kia, không có lại tiếp tục đuổi giết tạp thần, dù sao vừa rồi những cái kia tạp thần trên người đều bị thả giám thị tế bào, có thời gian rảnh lại đi chậm rãi tìm là được. Nếu như những cái này tạp thần đều không thể để cho bản thân tiến vào thần giới mà nói, như vậy, tìm Berium tốt, Tô Cảnh cùng Hera cơ hồ là trước sau trở về sau cái kia khất thần đã không thấy, chỉ còn lại có Berium, hỏi cái gì sao? Hera hỏi, Berium nói, không phải thần, lại là người huyết, hắn ngay từ đầu nói không khả năng, sau đó về sau tựa hồ nghĩ tới một cái rất không có khả năng người, chỉ có hắn phù hợp, ai? Hera hỏi. Berium nói, ngươi còn nhớ rõ trước kia Đại Tế Ti nói qua người kia sao, người kia. Hera có chút mờ mịt, nhíu mày nhớ lại lên, a, ta nghĩ ra rồi, chẳng lẽ. Không thể nào, ta cũng cảm thấy không có khả năng, hắn hẳn là còn ở thần giới mới đúng, nhưng là. Hắn có thể là duy nhất phù hợp. Berium nói, ta nói, đối thoại của hai người bị Tô Cảnh cắt đứt. Nếu như các ngươi hai cái lại dạng này giống như giải đố một dạng nói chuyện, ta cũng sẽ không khách khí a. Người kia, trời mới biết người kia là ai a. Một cái thần giới cấm kỵ, thần giới sỉ nhục, bán thần. Berium nói, bán thần, tốt a. Trước đó ngược lại là nghe nói qua bán yêu, bây giờ lại làm ra bán thần, tìm một chỗ từ từ nói a. Nghe đây tựa hồ là thần giới một bí mật, hẳn là một cái dài dằng dặc cố sự. Khi ra nhà trọ, trước kia Hà Bá hỏi qua Đại Tế Ti. Thần là thế nào sinh ra, thần và người không giống nhau, thần là tự nhiên đản sinh, không cần nhân loại nối dõi tông đường phương thức. Nhưng là có chút thần vì thử nghiệm, liền cùng người kết hợp, sau đó sinh ra lại, có thể sẽ giống nhân loại dạng kia sinh lão bệnh tử, cũng có thể sẽ giống như thần bất lão bất tử. Cho nên gọi là bán thần. Hắn nắm giữ cùng chúng ta bất đồng lực lượng, nếu như chúng ta là giữ gìn thế giới này mà nói, hắn liền là phá hư thế giới này. Năng lực khác nhau, hỏa. Có thể phá hư tất cả hỏa. Hera hồi đáp, từ năng lực nhìn lại, hỏa xác thực xem như phá hư. Dù sao bất kể là nước, hay là bầu trời, hay là đại địa, tự hồ đều là lấy giữ gìn làm chủ. Nói như vậy, cái này vết máu khả năng chính là cái kia bán thần lưu lại, một viên khác thần thạch, còn có Chu Đồng mất tích, cũng có khả năng cùng hắn có quan hệ. Như vậy, các ngươi có thể tìm được hắn ở đâu sao? Tô Cảnh hỏi, Berium lắc đầu, rất khó, không cần thiết đi tìm, Đại Tế Ti nói qua, hắn thực lực không thua gì Hà Bá. Hera nói, so Hà Bá mạnh. Berium phá tự như nói theo. Bất quá, hắn hẳn là không ngươi mạnh, Berium nhìn về phía Tô Cảnh ha ha cười cười, làm sao? Muốn cho ta mượn tay giúp ngươi tiêu diệt cái kia bán thần, Berium nhún nhún vai. Ta có thế không có ý này. Nếu để cho ta nhìn thấy hắn, ta tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết, ngươi điên. Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hera hướng về Berium nói, Berium ha ha cười cười, đối với Hera loại này trực tiếp khinh thị tựa hồ cũng đã thành thói quen, cho nên hắn không có phản bác, chỉ là Tô Cảnh lại chú ý tới. Berium ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên định, Berium cùng cái này bán thần hẳn còn có cái khác ân oán a, nếu như các ngươi có thể tìm được hắn manh mối. Ngược lại là không ngại nói cho ta biết. Tô Cảnh nói, bán thần, nếu như hắn từ thần giới đi tới nhân giới mà nói, như vậy hắn khẳng định có thể thông qua thần môn, đi, Tô Cảnh nói một tiếng, đứng dậy chuẩn bị ly khai, ngươi đi đâu? Hera vội vàng hỏi, Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện, điện thoại bỗng nhiên vang.

chuyện này phát sinh liền sẽ không quá mức ngoài ý muốn. Tuy nhiên ngay từ đầu Huệ Mỹ vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng chống cự lại không có bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Huệ Mỹ cùng Huệ Hương liền không kịp chờ đợi muốn đi thể nghiệm một lần làm tử thần rốt cuộc là cảm giác gì, muốn đi ra tìm quỷ hồn. Tô Cảnh tắm vội, đang định để tử điếm đưa chút bữa sáng qua tới, sau đó liền nhận được điện thoại, Ban Sunio điện thoại, hẹn Tô Cảnh đi ra ngoài chơi, được, ngươi chờ ta a, ta một hồi đi qua đón ngươi. Tô Cảnh cười nói xong cúp điện thoại, sau đó lái xe ra cửa. Huệ Hương cùng Huệ Mỹ thời điểm đi không có mở xe, mặc dù không có bên này bằng lái xe, nhưng là Tô Cảnh một chút cũng không lo lắng, lái xe rất nhanh đi tới Ban Sunio trường học, rất xa, đã nhìn thấy Ban Sunio đang cùng người nói chuyện phiếm, chương 1040, Tam Thần Miếu. Tô Cảnh đem xe lái thẳng đến hai người đứng ven đường, đem ánh mắt hai người hấp dẫn qua tới, quay cửa kính xe xuống, lộ ra Tô Cảnh dáng vẻ. Ban Sunio sửng sốt một chút nói ra, người lái xe tới a, đây là học tỷ của ta, Eun Hien. Ban Sunio giới thiệu nói, ngươi tốt. Eun Hien ngoài ý muốn cùng Tô Cảnh chào hỏi. Thật soái a. Đây chính là Ban Sunio bạn trai. Cũng là để Ban Sunio biến hóa lớn như vậy nguyên nhân. Trước kia Ban Sunio có thể nói ăn mặc phi thường một mạc, nhưng là bây giờ Ban Sunio quả thực lập tức trở thành trường học tiêu điểm. Ngươi tốt. Tô Cảnh lên tiếng xem như bắt chuyện qua, học tỷ, vậy ta đi trước, ân, quay đầu tán gẫu, tốt. Ban Sunio xoay người lại đến tay lái phụ lên xe, Tô Cảnh hướng về Eun Hien gật gật đầu phát động xe rời đi, chuẩn bị đi đâu, lái xe Tô Cảnh hướng về Ban Sunio hỏi. Ban Sunio nhìn thoáng qua trên xe hướng dẫn thiết lập cốt lộ tuyến, sau đó mới nói ra, ta nghĩ đi Tam Thần Miếu. Tam Thần Miếu, đó là địa phương nào, Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Ban Sunio khẽ lắc đầu, có chút nghịch ngợm nói ra. Đến ngươi sẽ biết, Tô Cảnh cười cười cũng không truy vấn, một bên dựa theo thiết lập cốt lộ tuyến lái xe, một bên cùng Ban Sunio trò chuyện, bất tri bất giác đã mở ra thủ đô, bốn phía cũng dần dần biến vắng vẻ lên, chỉ có thể đến đây, lại hướng phía trước xe không có cách nào mở. Ban Sunio nói ra, Tô Cảnh dừng xe ở ven đường, xuống xe nhìn chung quanh, đây là một ngọn núi, cái kia Tam Thần Miếu hẳn là ở nơi này trên núi a, leo núi sao? Cũng không tệ, thuận lấy đường núi đi lên, Ban Sunio tự hồ cũng không tới qua bên này, một bên đi một bên tìm, đi đi, liền gặp được trước mặt cảnh sắc sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một đầu cầu gỗ cuối cùng là một cái chùa miếu bộ dáng nhà gỗ, hẳn là chỗ này. Ban Sunio kích động nói xong bước nhanh đi vài bước, đi chưa được mấy bước, liền gặp được một người mặc áo tơ trắng, đầu trọc hòa thượng tới đón, hai vị là muốn đến tham quan Tam Thần Miếu sao, đúng vậy a. Vậy xin mời đi theo ta a. Hòa thượng mỉm cười phía trước dẫn đường, đi đến cầu gỗ, két két két két rung động, bên dưới cầu gỗ là một cái đầm nước, sương mù vờn quanh. Ngược lại là rất có vài phần tiên linh chi khí, tiến vào miếu bên trong, chỉ thấy hai bên thả không ít dải lụa màu vải, ngay trung tâm là một bức họa, hòa thượng dẫn hai người tới họa phía trước, chỉ họa nói, bức họa này phía trên họa đúng là muốn trở thành người, vùng vẫy mấy trăm năm cửu vĩ hồ, cửu vĩ hồ. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía bức họa này, sơn thủy bên trong có một khỏa thương thụ, dưới cây có một nữ nhân bên người ngồi xổm một đầu hồ ly. Cái này cửu vĩ hồ liền bị phong ấn ở trong bức họa kia, ở bên người nó đúng là Tam Thần Nải Nải. Hòa thượng ha ha vừa cười vừa nói, cái này lão thái thái thực sự là thích hay làm việc thiện a, hai vị vô cùng rõ ràng, nàng phụ trách cho là tất cả nam nữ phối đôi, còn cho bảo bảo không phải sao. Ha ha ha. Cái kia trứ danh Tam Thần Nải Nải, chính là vị này, Tam Thần Nải Nải, là vị nam nữ phối đôi. Tô Cảnh nhìn về phía Ban Sunio, Ban Sunio khuôn mặt trong nháy mắt đỏ. Tô Cảnh hơi hơi nhếch mép lên ngược lại là minh bạch vì sao Ban Sunio muốn tới Tam Thần Miếu. Tình cảm cái này Tam Thần Nải Nải từ trình độ nào đó hẳn là cùng Nguyệt Lão không kém bao nhiêu đâu. Bất quá hòa thượng này nói chuyện cũng là thú vị. Hòa thượng ha ha cười cười tiếp tục nói, sau đó cái này cửu vĩ hồ. Chính là Tam Thần Nải Nải mang theo trên người cho nàng sai sử một đầu hồ yêu. Ban Sunio nhìn xem họa tò mò hỏi, không phải cửu vĩ hồ sao? Làm sao một cái đuôi đều không có, trong tranh hồ ly, cũng không có cái đuôi. Hòa thượng nói, vốn là cùng cái đuôi đều là ở, thế nhưng là... Hòa thượng ngữ khí cùng biểu tình bỗng nhiên sợ hãi than lên. Thế nhưng là nàng đẹp đến mức giống tiên nữ một dạng, trong này liền có vấn đề. Đầu kia cửu vĩ hồ muốn giống người một dạng sinh hoạt mà đi tới nhân gian, nhưng là nàng khác hẳn với thường nhân mỹ mạo thành vấn đề, vốn nên học tập thư sinh đều dừng lại học hành, vốn nên làm việc đồng áng nông dân dừng lại việc nhà nông, vốn nên làm ăn các thương nhân để trong tay xuống sinh ý, chỉ là bị cửu vĩ hồ mê hoặc không hề làm gì, bọn họ phu nhân lại cũng không nhìn nổi liền đến tam thần nải nải nơi đó tìm kiếm trợ giúp, khổ não tam thần nải nải cho rằng cho cửu vĩ hồ tìm chồng liền có thể giải quyết vấn đề, thế là vì cửu vĩ hồ tìm một cái tân lang. Nhưng là, không hy vọng trượng phu của mình cùng nhi tử cho cửu vĩ hồ làm tân lang, các nữ nhân bắt đầu nói xấu cửu vĩ hồ, kết quả nàng cái gì đều không đợi đến, cho nên, tam thần nải nải đem cửu vĩ hồ cái đuôi đều cắt bỏ, vì để cho nàng không cách nào đi tới nhân gian mà đem nàng thu ở bộ này trong tranh. Nghe xong cố sự này, Ban Sung Niêu nhịn không được cảm thán. Cái này cửu vĩ hồ cũng rất đáng thương a. Không tìm được tân lang còn bị nhốt ở chỗ này, hòa thượng ha ha cười cười không nói chuyện. Ban Sung Niêu đương nhiên cũng không quên mình tới mục đích, rất nhanh liền bắt đầu dâng hương cúng bái. Tô Cảnh đương nhiên không hứng thú này quay người từ trong miếu đi ra, cái này khiến Ban Sung Niêu ít nhiều có chút thất vọng, bất quá khả năng dính đến cá nhân tín ngưỡng vấn đề, cho nên Ban Sung Niêu cũng không có quá quan tâm. Chùa miếu bên ngoài, Tô Cảnh vừa mới đi ra chỉ nghe thấy điện thoại vang, lấy điện thoại ra không đợi thấy rõ ràng là ai đánh tới, điện thoại bỗng nhiên một hắc, Tô Cảnh ấn mấy lần, vậy mà phát hiện tắt máy. Cái này khiến Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, nhớ kỹ trước đó tiếp Ban Sung Niêu điện thoại thời điểm vẫn là tràn đầy pin đây, buổi tối cố ý sạc điện a. Sau một khắc, Tô Cảnh bỗng nhiên cảm giác được chùa miếu bên trong có linh áp hiện lên, theo sát lấy. Điện thoại của mình vang, là, rõ ràng điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy, nhưng là điện thoại lại vang lên. Uy, Tô Cảnh đem điện thoại đặt ở bên tai, thuận miệng nói ra, có thể nghe thanh âm của ta sao? Một cái giọng nữ từ tắt máy điện thoại vang lên, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, vừa cười vừa nói, nghe rất rõ ràng đây, ngươi muốn vì ta làm một chuyện. Trong điện thoại giọng của nữ nhân tiếp tục nói. Trong chùa miếu, bộ kia họa, trong tranh hồ ly không có cái đuôi, ngươi vẽ lên, 9 cái, sau đó thì sao, ngươi liền từ bức họa thả ra sao, Tô Cảnh cười hỏi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong điện thoại lập tức không thấy thanh âm, ngươi đang gọi điện thoại sao? Lúc này Ban Sung Niêu cùng hòa thượng đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh cầm điện thoại, Ban Sung Niêu thuận miệng hỏi một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1041, Cửu Vĩ Hồ. Đánh xong, Tô Cảnh cười đem điện thoại cất đi. Ban Sung Niêu lên tiếng nói, nghe nói nơi này là hán trai ăn thật ngon, chúng ta muốn hay không ăn rồi lại đi, tốt. Tô Cảnh ứng thanh gật đầu, nói, dạng này, ngươi trước đi qua đi, vừa rồi ta không nhìn kỹ, ta dự định lại vào xem. Tô Cảnh cười nói, có được hay không? Tô Cảnh hướng về hòa thượng kia hỏi. Hòa thượng gật gật đầu, đương nhiên, chỉ cần không nên phá hư đồ vật bên trong, nhất là bộ kia họa liền tốt. Ban Sung Niêu cũng không nghĩ nhiều, đi theo hòa thượng chuẩn bị đi một bên hòa thượng nghỉ ngơi địa phương, để Tô Cảnh một hồi qua tới tìm chính mình. Đợi đến bọn họ đi xa, Tô Cảnh lại lần nữa đi vào trong chùa miếu. Vừa mới đi vào, Tô Cảnh liền gặp được một người mặc bạch sắc quần lụa mỏng nữ tử đứng ở bên cạnh, nhìn chòng chọc vào bản thân. Tô Cảnh đánh giá một phen khẽ lắc đầu, đồng dạng là cửu vĩ hồ, ngươi lăn lộn thật đúng là thảm, ngươi có thể trông thấy ta, nàng trong nháy mắt đi tới Tô Cảnh trước mặt hỏi, cái này cử động bất ngờ nếu như đổi lại người bình thường đã sớm hù dọa, Tô Cảnh lại phi thường bình tĩnh, vừa cười vừa nói, không phải là nói nhảm sao. Ta đương nhiên có thể trông thấy ngươi, đường đường cửu vĩ hồ bị người phong ấn tại bức họa, tuy nhiên ta không biết rõ cái này tam thần nải nải là lai lịch thế nào, nhưng hẳn là cũng chỉ là tạp thần a. Còn chỉ là tiểu quốc tạp thần, bị dạng này tạp thần phong ấn cửu vĩ hồ, cùng ta nhận biết cái kia cửu vĩ hồ thật là chênh lệch, nhiều lắm, nhìn xem nhân gia bạch tâm mị, đồng dạng là cửu vĩ hồ, thực lực kia mạnh cũng không phải một chút điểm, coi như có thể là bởi vì nữ hoa dưới trướng ngũ sắc sứ giả nguyên nhân có chỗ tăng cường, nhưng cho dù như thế, cửu vĩ hồ a cũng không khả năng bị một cái tạp thần cắt đứt đuôi dính phong ấn. Cái này cửu vĩ sẽ không phải là nhựa plastic làm a, ngươi biết cái khác cửu vĩ hồ. Nàng kinh ngạc hỏi, nhân gia có thể so sánh ngươi lăn lộn tốt nhiều. Tô Cảnh vừa cười vừa nói,

cho nên không đủ tư cách sao? Bang Sunio suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, mỗi cái quốc gia đều có bản thân thần. Tô Cảnh cười cười không có giải thích, một hồi có cái gì an bài? Tô Cảnh hỏi, Bang Sunio lắc đầu, lúc đầu nàng kế hoạch là ở trên núi nếm qua cơm chay, sau đó phụ cận đi dạo một vòng, thời gian liền không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ lâm thời cải biến kế hoạch, nhiều hơn một chút thời gian rảnh ngược lại là không biết làm cái gì. Nghĩ nghĩ, Bang Sunio bỗng nhiên nói ra, không bằng chúng ta đi tắm hơi à, cũng được, vậy ta tìm xem. Bang Sunio vội vàng cầm điện thoại tìm, không lâu lắm liền để nàng tìm đến phụ cận một nhà tắm hơi quán, nhìn bình luận tựa hồ cũng không tệ lắm, tính tiền ra cửa, đi tắm hơi quán, Tô Cảnh trả tiền, định xong tư nhân tắm hơi phòng, sau đó liền riêng phần mình đổi xong quần áo, ta đi mua đồ. Bang Sunio nói một tiếng liền vội vã đi mua đồ, không lâu lắm, liền gặp được Bang Sunio cầm đồ vật trở về, rượu gạo, trứng gà. Bang Sunio cười nói đây là bọn hắn bên này một cái thói quen hoặc là truyền thống, đến tắm hơi đều sẽ uống chút rượu gạo ăn trứng gà, liền cùng qua sinh nhật uống mie ốc cút một dạng, một loại truyền thống quen thuộc a. Rượu gạo vị đạo còn có thể, trứng gà nha liền tương đối bình thường, về phần Bang Sunio ngược lại là thật cao hứng, bàn chân càng là nhoáng một cái, ăn ăn uống uống về sau, song song nằm xuống nghỉ ngơi, nhiệt khí bao phủ, mồ hôi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Loại cảm giác này ngược lại là rất thoải mái. Bất quá tắm hơi vẫn là không thích hợp thời gian quá dài, không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu hai người liền đi ra ngoài, riêng phần mình vọt vào tắm thu thập một chút mới từ tắm hơi quán đi ra, một lần nữa lên xe, Bang Sunio có chút lười biếng dựa vào nơi đó, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cảm giác cả người đều lỏng a, ngươi là dự định về trường học hay là về nhà, hay là cùng ta đi, Bang Sunio lười biếng nháy nháy mắt. Ngươi hy vọng ta đi đâu? Tô Cảnh cười không nói, lái xe quay đầu ngươi, sau đó trực tiếp đi tửu điếm, ngươi trước đi mướn phòng, ta đi dừng xe, một hồi đi lên. Ân, Tô Cảnh đem bóp tiền lấy ra đưa cho Bang Sunio, Bang Sunio xuống xe vào quán rượu, Tô Cảnh là lái xe đi phụ cận bãi đổ xe, đem xe dừng lại xong, Tô Cảnh lại không có lập tức đi lên tửu điếm, mà là tại phụ cận siêu thị mua vài thứ, sau đó lại trở về bãi đổ xe, cốp sau mở ra. Theo sát đó liền nhìn thấy nguyên bản trống rỗng cốc sau nhiều hơn một nữ nhân, Cửu Vĩ Hồ, bốn mắt tương đối, Cửu Vĩ Hồ nháy con mắt, mũi ngửi một cái, ánh mắt theo bản năng chuyển tới Tô Cảnh túi trên tay, thịt, trước đi ra. Tô Cảnh nói một tiếng tránh ra vị trí, Cửu Vĩ Hồ mới từ trong cốc sau đi ra, làm sao ngươi biết ta nơi này, Cửu Vĩ Hồ nghi ngờ hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, từ ngươi giấu vào ta trong cốc sau xe thời điểm liền phát hiện. Ngươi hẳn là sau khi xuống núi phát hiện thế giới này biến hóa quá lớn, căn bản không chỗ có thể đi cho nên liền muốn trước giấu ở trong xe đi theo ta, sau đó lại tìm cơ hội ly khai a, không có a. Ta không phải nhận ngươi làm chủ nhân nha, đương nhiên muốn đi theo ngươi a. Bên cạnh ngươi không phải có người nha, ta sợ cho ngươi gây phiền toái cho nên mới giấu. Cửu Vĩ Hồ vẻ mặt thành thật nói ra, Tô Cảnh yên lặng, ta tin ngươi mới có quỷ đâu, được. Ta trước an bài cho ngươi cái địa phương, miễn cho ngươi chạy loạn khắp nơi. Nói xong, Tô Cảnh nắm lấy Cửu Vĩ Hồ sư một tiếng không thấy. Đây sao địa phương? Sau một khắc, Cửu Vĩ Hồ đã cảm thấy chung quanh khí tức khác biệt. Đây là địa ngục, ta địa ngục. Tô Cảnh đem ăn đồ vật giao cho nàng. Nói, ngươi trước chờ đợi ở đây không muốn quấy rối. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Nói xong, Tô Cảnh sư một tiếng không thấy. Cửu Vĩ Hồ sẽ thành thật như vậy sao? Tuy nhiên nàng tạm thời lưu lại ăn như gió cuốn ăn thịt, nhưng là sau khi ăn xong vẫn là ở địa ngục bên trong vòng vo. Sau đó nàng liền phát hiện cái này địa ngục tựa hồ cùng với nàng biết đến địa ngục không giống nhau lắm. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Cửu Vĩ Hồ ở địa ngục bên trong tình huống, lại nói Tô Cảnh trở lại tửu điếm sau lúc đầu muốn theo Bang Sunio ân ái một phen. Nhưng là nằm xuống không bao lâu Bang Sunio liền ngủ thật say, để Tô Cảnh cũng khá là bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng đi theo thiếp đi, đây chính là tắm hơi mang tới di chứng về sau chứ, để cho người ta tinh thần cùng thân thể sẽ vô cùng lỏng, một cách tự nhiên liền sẽ ngủ. Kết quả chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện là sau nửa đêm, tỉnh lại quá sớm, như vậy. Coi như là sớm luyện công buổi sáng a, luyện công buổi sáng kết thúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tô Cảnh cùng Bang Sunio rửa mặt một cái thuận tiện ăn điểm tâm, lúc này mới đưa nàng đi trường học, sau đó... Tô Cảnh về tới Dung So A trong nhà, Dung So A không có ở, không biết là đi bệnh viện, hay là xử lý tiểu địa ngục sự tình. Sân thượng, Tô Cảnh gần nhất có chút ưa thích cái này sân thượng, Tô Cảnh đem tiểu địa ngục bên trong cửu vĩ hồ túng đi ra, cửu vĩ hồ vừa xuất hiện liền tò mò nhìn bốn phía, sau đó có chút cảnh giác đánh giá Tô Cảnh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, dùng ánh mắt như vậy dò xét chủ nhân của ngươi, không tốt lắm đâu, ngươi là ai a? Cái này địa ngục làm sao cùng ta biết đến địa ngục không giống nhau? Cửu vĩ hồ tò mò hỏi, không đợi Tô Cảnh nói xong, cửu vĩ hồ bỗng nhiên biến cảnh giác ngưng trọng lên, sau một khắc, cũng cảm giác được một cổ linh áp lặng yên xuất hiện, Tô Cảnh, chúng ta tìm tới, khi ra vừa mới xuất hiện liền không kịp chờ đợi mở miệng, kết quả lời còn chưa nói hết phát hiện Tô Cảnh bên người cửu vĩ hồ. Hồ yêu, khi ra cau mày nói, hồ yêu. Cái này niên đại làm sao còn có hồ yêu, cửu vĩ hồ không nói chuyện, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm hi ra, rất có tùy thời muốn động thủ tư thế. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, mới vừa thu, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì, tìm tới ai, Chu Đồng, hay là bán thần. Hi ra nhìn một chút cửu vĩ hồ lại nhìn một chút Tô Cảnh, rồi mới lên tiếng, bán thần, chúng ta tìm tới bán thần, a. Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó nói, vậy thì đi xem một chút, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Tô Cảnh hướng về cửu vĩ hồ nói, cửu vĩ hồ có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là lúc này căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Tô Cảnh mang lên cửu vĩ hồ trực tiếp thuấn di, sau một khắc, đã đi theo Hira đi tới cái nào đó công ty bãi đậu xe dưới đất bên ngoài. Thuấn di, loại phương thức này để cửu vĩ hồ trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Chương 1043, giết xong tạp thần, giết bán thần. Hắn đến cùng là ai? Có thế mang bản thân dễ dàng ra vào địa ngục, tuy nhiên cùng với nàng trong ấn tượng khác biệt, nhưng đó là địa ngục khí tức sẽ không sai. Hắn còn có thể thuấn di, còn nhận biết thần, chẳng lẽ hắn cũng là thần? Cửu vĩ hồ bên này đang suy nghĩ Tô Cảnh, kỳ thật Hira cũng đang suy nghĩ Tô Cảnh. Cho tới nay, Hira liền không xác định Tô Cảnh thân phận, hiện tại nhìn thấy Tô Cảnh lại còn cùng hồ yêu cùng một chỗ. Cái này khiến Hira không rõ sinh ra một loại ý nghĩ, Tô Cảnh, không phải là yêu a? Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh hắn thực lực rất mạnh, chỉ có dạng này mới có thể nói thông được hắn tại sao phải thí thần. Nhưng vấn đề là, khi ra ở trên người hắn không có cảm giác đến bất kỳ yêu khí tức, đi ra. Khi ra đang nghĩ ngợi liền gặp được từ trong bãi đổ xe đi ra một cái Âu phục nam nhân. Cùng lúc đó, Berium cũng lặng yên xuất hiện, ngươi đi làm cái gì? Khi ra hướng về Berium hỏi, Berium cười cười, không có gì, chỉ là chuẩn bị nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng cái gì? Nghiệm chứng hắn đến cùng phải hay không bán thần? Nghiệm chứng Hà Bá suy đoán có phải thật vậy hay không? Berium nói ra, sau đó nhìn thoáng qua cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ đứng ở Tô Cảnh bên người, tận lực điệu thấp. Nam nhân này là ai? Các ngươi quen biết sao? Tô Cảnh hỏi, nhận biết, hắn gọi Sinh Huy, là một nhà làng du lịch đại biểu. Ta trước đó cùng hắn đánh qua mấy lần bàn giao, là cái người tốt. Hira nói, có thể để ngươi nói nhân loại tốt, thật đúng là không dễ dàng a, đáng tiếc. Berium vừa cười vừa nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn khả năng không phải nhân loại, mà là bán thần. Sinh Huy từ bãi đổ xe đi ra, kết quả bỗng nhiên cảm thấy cái gì, trong nháy mắt lui về phía sau. Theo sát đó liền nhìn thấy hắn phản phất là đang diễn múa rối một dạng, mình ở bên kia lúc ẩn lúc hiện, một bộ bị người tập kích bị đánh bộ dáng, không lâu lắm liền đã mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất. Thậm chí cả người còn bay lên, Berium, khi ra quay đầu nhìn về phía Berium, Berium mỉm cười không nói gì, không xa, có hai cái tạp thần, trong đó một cái chính chỉ Sinh Huy, xem ra đây là hắn dở trò quỷ, đây chính là Berium kế hoạch, công kích Sinh Huy, nhìn hắn sẽ xuất thủ, nhìn hắn. Có phải hay không bán thần, nếu như hắn không phải bán thần làm cái gì, nhìn thấy Berium không nói chuyện, khi ra truy vấn, vậy tính hắn suối quẩy a? Berium cười nói. Huống chi, ngươi gần đây không phải là đều tin tưởng Hà Bá sao? Làm sao, ngươi cũng bắt đầu hoài nghi lời nói của hắn sao, ta? Hira muốn giải thích, nhưng lại căn bản không thể nào giải thích, bởi vì nàng là thật dao động, ầm. Sinh Huy đánh tới đánh lui, không lâu lắm liền đã da mặt xanh sưng, vết máu lốm đốm, ầm. Sinh Huy nặng nề đập xuống đất, chậm rãi sau khi hạ xuống không nhúc nhích, tựa hồ. Ngất đi, cái kia tạp thần cũng dừng lại, tự hồ là có chút do dự còn muốn hay không tiếp tục. Lúc này, Sinh Huy đã từ từ đứng lên, sau đó nhìn thấy hai cái tạp thần hơi sững sờ, liền gặp được Sinh Huy từng bước hướng về bọn họ đi tới. Trên chân của hắn tản ra khói đen,

Nói thí dụ như quỳ lạy lễ, nói thí dụ như làm tài xế, cho nên, khi ra do dự, chương 1045, muốn khai chiến. Ngươi do dự, nhìn xem Hira, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nói cách khác, tuy nhiên ngươi không tin nhưng ngươi vẫn là cảm thấy có khả năng. Nói cách khác, ngươi đối với làm người hầu của ta cũng không như trong tưởng tượng như vậy kháng cự, ngươi do dự, từ trình độ nào đó mà nói liền đã làm ra lựa chọn, cho nên, đáp ứng không, ta nếu là không đáp ứng thì sao? Hira hỏi, Tô Cảnh cười yếu ớt nói ra, ngươi không đáp ứng cũng được a, chờ ta tìm tới Chu Đồng ta sẽ giết hắn. Đương nhiên, đến lúc đó có phải hay không đem thần thạch giao cho Hà Bá, vậy phải xem tâm tình. Nếu như ngươi đáp ứng ta, ở Hà Bá không có về thần giới trước đó không đối với hắn động thủ mà nói, ta liền đáp ứng đánh cược với ngươi. Thành giao, Tô Cảnh dứt khoát nói ra, căn bản hắn cũng không dự định ở nơi này cùng Hà Bá động thủ. Hà Bá mất đi thần lực, mình coi như hấp thu hắn cũng có khả năng chỉ là uổng phí sức lực. Huống chi, Tô Cảnh mục đích vẫn là thần giới, như vậy, xuống dưới gặp Chu Đồng a. Tô Cảnh nói xong, chậm rãi đứng dậy, bên cạnh cửu vĩ Hồ Dinh đang tự nhiên đứng dậy theo, khi ra mâu thuẫn đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ từ gian phòng đi ra, ngồi thang máy ra nhà trọ. Chu Đồng ở chỗ nào, ngươi không phải nói vừa ra tới liền có thể trông thấy sao? Khi ra ngắm nhìn bốn phía, nơi nào có Chu Đồng hình bóng a, nàng hiện tại đều không nói được mình là nên may mắn, hay là nên thất vọng. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười, bỗng nhiên đưa tay khoác lên Hira bờ vai, ôm Hira hơi hơi quay đầu thân thể. Nếu như ta không nhận lầm, cái kia chính là Chu Đồng a. Hira nhìn lại, chỉ thấy xa xa hoa viên, có cái trung niên nam nhân đưa lưng về phía bên này đang dùng cái xẻng đào đất. Trước đó Hira cũng nhìn thấy, nhưng lại không quá để ý. Hiện tại Tô Cảnh vừa nói như thế, Hira nhìn kỹ lúc này mới phát hiện, không phải Chu Đồng là ai. Vậy mà thật là Chu Đồng, Hira đi mau mấy bước, nhịn không được tức giận hô. Chu Đồng, người kia ngừng lại xoay người, là một cái trung niên đại thúc, liền gặp được hắn nhìn chằm chằm Hira. Ngươi là đang gọi ta, Hira sững sờ, tình huống như thế nào, đương nhiên là đang kêu ngươi a, mất trí nhớ. Tô Cảnh theo tới nói, mất trí nhớ, Hira sững sốt một chút, nói, ngươi thật đều không nhớ sao, Chu Đồng khẽ lắc đầu, có lẽ... Ngươi biết ta sự tình, Hira im lặng nói, đi theo ta, một bên nói, một bên Hira cũng lấy điện thoại ra thông tri Berium cùng Hà Bá, sau đó dự định mang theo Chu Đồng đi lên, một lần nữa về tới Hira trong nhà, không lâu lắm, Berium cùng Hà Bá liền lần lượt đến, nhìn thấy Chu Đồng sau đều rất kinh ngạc, biết rõ hắn mất trí nhớ sau càng là ngoài ý muốn. Bất quá đó cũng không phải chuyện phiền toái gì, Berium trực tiếp dùng thần lực để Chu Đồng hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn bản thân tổ chức lần nữa ký ức, hai chuyện, Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Một, Hira từ nay về sau chính là ta người hầu. Hai, Chu Đồng khôi phục ký ức nhường ngươi biết rõ quá trình, hơn nữa đem thần thạch giao ra về sau, hắn thuộc về ta. Cuối cùng, nhìn xem Berium cùng Hà Bá theo bản năng liền muốn mở miệng, Tô Cảnh phất tay cắt ngang, các ngươi phục hay không phục, chấp nhận không chấp nhận ta đều không để ý, muốn động thủ. Ta liền đem các ngươi trực tiếp giết, ngươi. Ngươi đây cũng quá khi dễ người rồi a. Berium nhịn không được nói ra, Tô Cảnh cười ha ha, liền khi dễ ngươi, như thế nào đây? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Hà Bá. Biết rõ ngươi khó chịu, nhưng mất đi thần lực ngươi có thể làm cái gì? Ngươi có thể làm, chỉ là nhanh lấy được thần thạch trở về thần giới viện binh tới đối phó ta. Hà Bá nghiến răng nghiến lợi. Xác thực không thể làm gì, gian phòng của ngươi đây. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Tô Cảnh hướng về Hira nói một tiếng, Hira bất đắc dĩ đứng dậy mang theo Tô Cảnh cùng Dinh Đan đi gian phòng của mình. Tô Cảnh cùng Dinh Đan trong phòng nghỉ ngơi, Hira là quay người đi ra. Bọn họ tán gẫu cái gì Tô Cảnh cũng không thèm để ý, tự mình nghỉ ngơi. Dinh Đan ở bên cạnh vô cùng yên tĩnh nhu thuận, không nhu thuận không được a. Tô Cảnh cho nàng ấn tượng hoàn toàn lật đổ, ước chừng chờ hơn 2 giờ. Liền gặp được Hira tiến vào, Chu Đồng tỉnh, Tô Cảnh xoay người đứng lên, đi tới phòng khách, quả nhiên Chu Đồng đã tỉnh, thoạt nhìn cũng đã khôi phục ký ức, sau đó hắn nói đến bản thân mất tích sự tình, nguyên lai Chu Đồng lúc kia đi tìm thần thạch lại gặp. Mới vừa từ thần giới đi ra bán thần Sinh Huy, thất kinh bị Sinh Huy đã thương, sau đó bị một người cấp cứu. Đợi đến hắn tỉnh lại liền đã ở bệnh viện, hơn nữa mất đi ký ức, về sau... Chu Đồng đem thần thạch lấy ra giao cho Hà Bá,